Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 550, đùa tới chết phương pháp. Không sai, Hàn Ca nhẹ giọng cười nói, tại ta trước kia trong dự đoán, hẳn sẽ có người tìm đến Vương Tiêu Vân, để cho nàng ra mặt chỉ ra và xác nhận Lâm Tĩnh Nhàn. Bởi vì nàng là Lâm Tĩnh Nhàn ở trong hội sở tối bạn tốt. Chỉ cần đến muốn đi nghe ngóng, nhất định có thể tìm tới nàng. Thế nhưng kết quả lại không người đi tìm Vương Tiêu Vân. Triệu, Khuynh Thành cười nói, chỉ có thể nói tại ta tìm Vương Tiêu Vân lúc trước. Còn không người đi tìm nàng. Có lẽ chờ thêm chút nữa đã có người liên hệ nàng. Nhưng ta không muốn đợi thêm. Loại chuyện này cũng đợi không được quá lâu, cho nên ngươi liền an bài người đi tìm Vương Tiêu Vân phối hợp ngươi diễn này xuất diễn. Nàng cũng không biết nàng đang phối hợp chúng ta diễn kịch, nhưng hết thảy đều tại ta trong khống chế liền đúng. Liền nàng tại hơi văn lần trước ứng ta lời đều là ta giáo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành không lời. Đây nhất định 100% có thể thắng a. Vậy nếu như người khác tìm cũng không phải Vương Tiêu Vân, mà là Lâm Tĩnh Nhàn hội sở trong những bằng hữu khác đâu này? Triệu Khuynh Thành lại hỏi, vấn đề này cũng không lớn. Hàn Ca giải thích nói, đầu tiên trên tay của ta không chỉ có Vương Tiêu Vân ghi âm chứng cớ, còn có mặt khác ba người. Nếu như người khác tìm người cũng không tại các nàng trong bốn người. Ta đây đồng dạng có thể dùng loại phương pháp này chủ động xuất kích, lại dùng trong tay chứng cớ phản kích. Hảo ba, Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí, nhẹ giọng hỏi, bất quá ngươi thực đang len lén tại Lâm Tĩnh Nhàn trên người thả nghe lén khí sao? Không phải là vụng trộm thả, là ta thương lượng với nàng, những cái này nàng trước đó cũng biết, hết thảy đều dựa theo ta kế hoạch đi làm. Trách không được nhà đầu kia tin tưởng ngươi như vậy đó. Nàng biết ngươi nhất định có thể đem chuyện này dọn dẹp. Triệu Khuynh Thành hừ nhẹ nói. Nàng đương nhiên biết. Hết thảy đều ở bên trong kế hoạch chúng ta. Hàn Ca cười nói. Loại chuyện này nhất định phải đề phòng bên người bằng hữu. Thường thường bán đứng ngươi đều là người bên cạnh. Hiện giờ thế đạo xác thực là như thế này. Bất quá ngươi loại phương pháp này, ta thật không biết nên nói như thế nào. Triệu Khuynh Thành có chút giờ khóc giờ cười, nhưng không phải không thừa nhận Hàn Ca tư duy xác thực rất lợi hại. Điều này cũng không có gì. Hàn Ca cười nói, lúc trước ngành giải trí có cái xì căng đan quấn thân nguyên sang. Bản gốc, ca sĩ cũng làm như vậy qua. Hắn tìm người, đen. Chính mình năm đó thành danh làm là sao chép. Sau đó làm sáng tỏ tẩy trắng lên án mạnh mẽ bịa đặt. Như vậy có thể chế tạo nhiệt độ cho mình lăng xê. Đồng thời khiến cho bạn trên mạng đồng tình. Do đó phai nhạt bản thân trước kia một ít điểm đen. Hảo ba, Triệu Khuynh Thành vỗ đầu một cái. Giống ta loại này đầu óc. Khẳng định lăn lộn không ngành giải trí. Người phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Hàn Ca cười, nói, những cái này lục đục với nhau đùa nghịch tâm cơ sự tình. Giao cho ta tới làm là tốt rồi. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng hé miệng cười một chút. Tuy đùa nghịch tâm cơ không tốt lắm, nhưng ở ngành giải trí, ngay thẳng người nhất định sẽ bị loại bỏ. Đây là không có biện pháp sự tình. Đúng, ngươi cho Vương Tiêu Vân cầm bao nhiêu tiền? Triệu Khuynh Thành tò mò đạo, 30 vạn. Triệu Khuynh Thành cau lại hạ đôi mi thanh tú. Cho loại người này cầm 30 vạn, ta như thế nào cảm thấy có phần không được tự nhiên đâu này. Cho nên tiền này đã cầm về. Hàn Ca cười cầm lấy đầu giường di động. Phía trên có một mảnh phát tới tin tức. Lão bản, 30 vạn đã muốn trở về. Nàng căn bản không dám cùng chúng ta đối nghịch. Đều muốn trở về. Triệu Khuynh Thành kinh sợ một chút. Không sai. Triệu Khuynh Thành lại hơi hơi nhăn hạ lông mày. Nàng dường như đã từ Vân Điện từ trước đúng không? Ừ. sau đó hiện tại lại đang trên internet bị bạn trên mạng mắng. Chính mình trả lại ném công tác trốn đông núp tây, bị người lợi dụng xong, cứ như vậy một cước đá văng. Thật thê thảm nha, đồng tình, dù sao, biết nàng cầm 30 vạn, ta có chút không được tự nhiên, biết nàng hiện tại như vậy thảm, ta như thế nào vẫn cảm thấy có phần không hợp lắm đâu này. Thế nhưng đây hết thảy, cũng đều là chính nàng tạo thành, nếu như nàng không có bán đứng Lâm Tĩnh Nhàn, sự tình cũng sẽ không như vậy, lời cũng không thể nói như vậy. Người bình thường tại 30 vạn hấp dẫn, 10 cái có 9 cái hội thỏa hiệp. Triệu Khuynh Thành nói, cái này như một ít nữ hài thích thăm dò bạn trai. Xây dựng cái chum pet khoe khoang mỹ nữ chủ động tìm chính mình một nửa khác ước phao. Kết quả phát hiện bạn trai thực cùng chum pet trêu chọc. Loại phương thức này liền rất ấu trĩ, rõ ràng cho thấy cho mình ngột ngạt đó. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Đây đúng là đại đa số người cũng sẽ phạm sai lầm. Ừ, đáng hận người tất có đáng thương chỗ a. Triệu Khuynh Thành chống cái cằm giơ lên đầu. Cảm giác chuyện này bất luận chúng ta làm như thế nào, dường như đều không có tuyệt đối đối với hoặc sai. Hàn Ca cười đưa di động đặt ở Triệu Khuynh Thành trong tay. Vậy Vương Tiêu Vân tiếp sau sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Ta bất quá hỏi loại chuyện nhỏ nhặt này. Cái này, không tốt lắm đâu. Đều nhanh là lão bản nương. Đương nhiên cũng lời nói có trọng lượng. Triệu Khuynh Thành cười gật đầu. Vậy được rồi. Bất quá bây giờ hay là trước ngủ đi. Ngày mai lại nói. Hàn Ca, ừ, một tiếng. Thuận tay liền đem đầu giường đèn bàn tắt đi. Một lát nữa nhi. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nói. Hàn Ca. Ta đột nhiên có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Ngươi nói ngươi thông minh như vậy người. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười nói. Về sau ta muốn là cùng với ngươi. Chẳng phải là muốn bị ngươi đùa tới chết. Kỳ thật đem ngươi đùa tới chết. Cũng không cần sọ não có nhiều thông minh. Kia cần gì? Vốn ta đều muốn ngủ. Bất quá ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta liền dùng chân thực hành động báo cho ngươi đi. Hàn Ca cười cởi bỏ Triệu Khuynh Thành nội y khấu trừ. Một tay xoa trước ngực nàng. Ta sai sai. Không muốn. Triệu Khuynh Thành gấp vội vàng nắm lấy Hàn Ca tay. Đáng thương sở sở địa cầu khẩn nói. Ta thực mệt mỏi. Muốn ngủ. Không muốn giày vò ta được không? Đi. Vậy mau ngủ đi. Hàn Ca tự nhiên cũng sẽ không ép nàng. Cười thu tay lại, ngủ ngon. Triệu Khuynh Thành cười tại Hàn Ca ngoài miệng thân một chút. Hôn ăn, sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ca là bị một hồi chuông điện thoại đánh thức, thấy là Lâm Tử U điện báo. Hàn Ca liền vội tiếp thông, nàng sớm như vậy liền gọi điện thoại, nhất định là có chuyện tình. Hàn đại ca, ta hợp đồng đột nhiên ở trên mạng lưới bị cho hấp thụ ánh sáng. Vừa mới phát sinh, bọn họ cũng đều biết ta hợp đồng cả tháng 7 đến kỳ. Lâm Tử U thanh âm có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là, ta không có hướng ra phía ngoài người lộ ra qua. Thế nhưng ngươi cùng trong công ty một số người, trò chuyện lên qua a. Hàn Ca cười nói, hiện tại dĩ nhiên là giấu giếm không ngừng. Ta, Lâm Tử U nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới. Thật xin lỗi. Không quan hệ, đây cũng không phải là cái gì nghiêm trọng vấn đề. Tuôn ra loại này tin tức ngược lại còn có thể cho ngươi gia tăng nhiệt độ. Không cần nghĩ quá nhiều, bình thường nên làm sao lại như thế nào. Ừ, dù sao mặc kệ bọn hắn như thế nào sau cái đề tài này. Ta cũng sẽ không đi. Lâm Tử U sợ Hàn Ca lo lắng, muốn cho hắn nhanh chóng ăn viên thuốc an thần. Đều ta hai ngày nữa về công ty, liền chính thức ký tục ước hợp đồng. Hảo, vậy trước tiên như vậy đi. Ừ, Hàn đại ca bye bye. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.